Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, chương 249 Bình dân vây quanh quý tộc. Chương 249 Bình dân vây quanh quý tộc. Triệu Hàm Chương liền gắp một chiếc đũa mới đưa lên tới chiên đậu hủ, thở dài nói: Như thế tinh tế đồ ăn, Tiền công tử đều phải nói một tiếng thô giáp. Kia đậu cơm lại là kiểu gì thô lậu a? Mà ta trị hạ chi dân, đại đa số người còn ở lấy đậu cơm no bụng, chư truyền cũng không cao hứng. Đối vẫn luôn đưa ra phản đối ý kiến Tiền Duy nói: Này đó đồ ăn có lẽ không đối Tiền công tử khẩu vị đi, hắn làm chính là thao thiết yến. Người này vẫn luôn díu dít nói đậu chế phẩm thô lậu. Chẳng phải là nói hắn dùng nguyên liệu thô lậu. Những người này cũng quá không kiến thức, là hắn định ra này đó thái sắc thật là bị Triệu gia đầu bếp nữ ảnh hưởng. Nhưng này đó đồ ăn cũng đích sắc ăn ngon a, dù sao thao thiết yến trước mỗi một đạo đồ ăn hắn đều thì ăn qua, mỗi ngày vài đạo, mỗi lần ăn đến mới mẻ món ăn hắn đều thật cao hứng. Này đó đồ ăn cũng là hắn từ một chúng món ăn trông chọn lựa ra tới. Lạc tuyển món ăn so cái này còn muốn nhiều ra gấp hai đi đâu. Hắn như thế dụng tâm, thái sắc cũng đích xác không tồi. Kết quả đối phương liền bởi vì cây đậu là bình dân sở thực liền các loại tìm tra. Hắn lại không phải tượng đất, tự nhiên không thể nhẫn. Mọi người nhìn bọn họ tranh luận lên. Trên dưới nhìn nhìn sau liền quay đầu đi xem Triệu Minh. Triệu Minh chính vui vẻ thoải mái ăn hắn trên bàn đồ ăn, tựa hồ không biết bọn họ tranh chấp lên. Mọi người vừa thấy liền cũng vội chính mình đi, hoặc là cho nhau nói chuyện với nhau, hoặc là cúi đầu ăn cái gì. Còn có dứt khoát không ngồi, đứng lên liền đi ra ngoài. Ba người giao phong liền như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc. Triệu Hàm Chương trong lòng nghẹn một hơi phát không ra đi. Chư truyền cũng không rất cao hứng, đưa ra phản đối ý kiến Tiền Duy cũng không cao hứng. Bởi vì rõ ràng hảo những người này cùng hắn giống nhau không mừng trên bàn đậu chế phẩm. Càng không mở miệng, liền khoanh tay đứng nhìn. Phó Đình Hàm nhìn mắt đối diện Triệu Minh, rũ xuống đôi mắt suy tư. Đãi phẩm quá sở hữu thái sắc, hắn liền lôi kéo Triệu Hàm Chương đi trong viện đi lại. Ngươi ở trong bình dân uy vọng tiệm trọng, nhưng ở Tây Bình huyện sĩ tộc người trong mắt, ngươi vẫn là so bất quá Minh bá phụ, hắn nói. Bọn họ xem chính là hắn ánh mắt hành sự, mà không phải ngươi. Ngươi lúc này sinh khí không thay đổi được gì, không bằng suy nghĩ một chút như thế nào thay thế được Triệu Minh ở sĩ tộc trung vị trí. Triệu Hàm Chương hừ một tiếng nói: Vốn dĩ ta là tưởng từ từ mưu tính, rốt cuộc Tây Bình huyện đều tới rồi ta trong tay, hy vọng loại đồ vật này làm sự tình nhiều, tự nhiên mà vậy cũng liền có. Nhưng hiện tại ta đổi ý. Phó Đình Hàm ân hừ, ta mặc kệ bọn họ, vốn dĩ đâu. Triệu Hàm Chương bá đạo thật sự, nàng không chỉ có phải làm hảo Tây Bình huyện huyện lệnh, làm phổ biến bá tánh nhận đồng nàng, cũng muốn được đến Tây Bình sĩ tộc nhận đồng, đem nàng cùng Triệu thị tách ra tới, tốt nhất chỉ nhận nàng cái này huyện lệnh mệnh lệnh. Nhưng hiện tại sao? Triệu Hàm Chương quyết định từ bỏ lải nha lải nhải bọn họ. Nàng trong mắt quang mang lạnh lùng, hừ nói: Ta sẽ một lần nữa chế định một bộ quy tắc, đến nỗi bọn họ trong lòng nghĩ như thế nào, có lý còn chưa tính, không lý liền cho ta nghẹn. Lời nói là như thế này nói, nhưng lúc ấy Triệu Hàm Chương trong lòng manh mối cũng không nhiều. Nàng chỉ là cảm nhận được nàng ý tưởng thực thi trong quá trình đã chịu trở ngại tại hạ tầng. Nàng ý tưởng có thể thông suốt, nhưng ở thượng tầng, đại gia trên cơ bản là ai chơi theo ý người nấy. Nhiều nhất cố kỵ một chút Triệu thị ý tưởng, sợ hãi nàng trong tay binh mã, cũng không có mấy người thiệt tình thực lòng nghe nàng ý tưởng. Hiện tại nàng một chút liền đả thông hai mạch nhâm đốc, nghĩ thông suốt trong đó quan khiếu, Nàng một bên viết kế hoạch thư, một bên nhịn không được ngửa mặt lên trời cười ha hà. Bộ mặt dữ tợn nói, nông thôn vây quanh thành thị, nông thôn vây quanh thành thị, quản hắn là thế gia vẫn là hào tộc, cơ sở không phải là người sao? Phó Đình Hàm nhéo bút ngơ ngác nhìn nàng, một hồi lâu mới tìm về chính mình thanh âm, ta có thể giúp ngươi cái gì? Triệu Hàm Trương lập tức lấy thượng chính mình kế hoạch thư chạy tới. Hoàn thiện một chút, kế hoạch là như vậy cái kế hoạch, nhưng cụ thể cung ứng lượng đến tính ra tới, Phó Đình Hàm đọc nhanh như gió đảo qua. Khen thưởng, đúng vậy, Triệu Hàm Trương nói, cấp thượng thái quyên tặng đồ vật có thể coi như cứu tế vật phát đi xuống. Nhưng chúng ta Tây Bình huyện nội lại không phải cứu tế, mà là khen thưởng. Cứu tế, vừa nghe liền không phải hảo từ, chỉ có phát sinh tai họa mới có thể cứu tế. Triệu Hàm Trương đếm trên đầu ngón tay cho hắn số chính. Mình nghĩ đến có thể phát đồ vật lý do, trong học đường học sinh, học tập tốt, mỗi cái ban trước 5 tên đều có thể bắt được bất đồng khen thưởng. Các lấy công đại trần điểm, cũng sẽ bình chọn ra ưu tú nhất tiền 10 danh gửi đi. Còn có huyện thành lão nhân, tiểu hài tử, hiếu nữ, hiếu con dâu, đều có thể bắt được khen thưởng. Trừ ngoài ra, ta còn tính toán từ nhỏ năm ngày đó bắt đầu ở huyện thành cử hành một ít thi đua hoạt động, Phó Đình Hàm trước hết nghĩ đến chính là, cứ như vậy, tới huyện thành dân cư khẳng định tăng nhiều, có thể bàn sống kinh tế. Triệu Hàm Trương này mấy tháng lấy công đại trần, làm huyện thành có điểm nhi nhân khí, nhưng thương nghiệp thượng giao dịch cũng không nhiều, huyện nha ngoại cái kia chủ trên đường cửa. Hàng còn có gần 1/3 không có mở cửa, mở cửa, một ngày cũng vào không được mấy cái khách nhân, chính là Triệu Hàm Trương chính mình khai chân bảo. Các khách nhân cũng là linh tinh 2-3 cái. Trước mắt lớn nhất một bút giao dịch vẫn là Chư Truyền Cung. Cấp, Phó Đình Hàm đã sớm cảm thấy Tây Bình huyện thương nghiệp quá mức chết trầm. Nhưng bởi vì nó mới trải qua chiến tranh, cho nên hắn nghĩ hẳn là cho nó khôi phục thời gian, Triệu Hàm Trương cũng cảm thấy đây là một cái cơ hội, cho nên ngươi giúp ta tính toán. Các loại khen thưởng vật phẩm ta yêu cầu chuẩn bị nhiều ít, nàng nói. Dù muốn ép, ít nhất đến trước tiên đem một ít đồ vật chuẩn bị tốt, Phó Đình Hàm ứng hạ. Ta ngày mai liền đi tìm thường chủ bộ, xác định muốn phần thưởng số định mức sau cho ngươi tính ra tới, đừng. Vẫn là căn cứ năng lực sản xuất tới tính đi, Triệu Hàm Trương nói. Tổng muốn ở ta thừa nhận trong phạm vi, Phó Đình Hàm gật đầu. Hảo, Triệu Hàm Trương thở dài. Ai? Cũng không biết Chư Truyền nổi bán đi không có, ngẫm lại còn rất thực xin lỗi hắn. Hợp với hố hắn 2 lần, Phó Đình Hàm nhịn không được cười ra tiếng tới. Hỏi nàng, vậy ngươi muốn hay không đem nồi mua trở về? Tính, Triệu Hàm Trương lập tức sửa miệng. Chư công tử cũng không phải thiếu chút tiền ấy người, nhưng nàng muốn dưỡng nhiều người như vậy đâu. Nàng là thiếu, Chư Truyền thật đúng là bán đi. Không quan tâm bọn họ có phải hay không trong lòng cảm. Thấy đậu chế phẩm thô lậu, bọn họ đích xác cảm nhận được chiên xào diệu dụng, hơn nữa các ngươi không phải ghét bỏ cây đậu tiện. Nghi thô lậu sao, chảo sát lại là quý trọng, cho nên có người là chân ái ăn, có người lại là bởi vì hảo mặt mũi, vì thế có không ít người dò hỏi Chư Truyền chảo sát lai lịch cùng giá, Chư Truyền sớm mấy ngày trước. Liền biết Triệu Hàm Trương làm người hạ chân bảo các 2 nồi nấu. Hiện tại trong tiệm chỉ còn lại có 1 ngụm, cho nên hắn không chút nào để ý cho đại gia chỉ điểm. Lai lịch, vì thế có người làm hạ nhân đi chân bảo các hỏi, vừa vặn. Có chút chột dạ Triệu Hàm Trương mới vừa làm người đem cuối cùng 1 cái nồi cũng cấp hạ giá. Có người tới hỏi, tiểu nhị liền nói. Cuối cùng 1 cái nồi mới vừa bị 1 cái người bên ngoài mua đi rồi, vậy đã không có. Tiểu nhị vẻ mặt khó xử nói, thiết khí khó được, chúng ta trong tiệm cũng chỉ được này mấy nồi nấu, Lúc trước bị Trư công tử một hơi mua 9 khẩu, trong tiệm cũng chỉ thừa một ngụm, không khéo mới vừa cũng bị người mua đi rồi. Bọn họ vừa nghe, lập tức xoay người đi tìm Trư Truyền. Trư Truyền nghe nói Đại Tùng một hơi, trên mặt tươi cười đều chân thành tha thiết rất nhiều. Đối Triệu Hàm Chương cũng nhiều một chút hảo cảm. Ngày mai thấy tấu chương xong, hết chương.